Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 21, mặt anh làm sao thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời đen kịt, mưa rơi tí tách trước hành lang, bàn tay mũm mĩm vịn lên lan can lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn những giọt mưa tung tăng ngoài sân, ngó đông từng đợt ùa về khiến mái tóc mềm đen bay loạn. Đã một ngày không liên lạc với anh nhưng cảm thấy nhớ lắm. Anh giờ đang làm gì nhỉ? Chắc đang ngồi trong lớp học nhắn với tin với Kiều, như nó và anh đã từng. À, nếu có thể, hai người ấy chắc đang hẹn nhau ở chỗ nào đấy trong trường, ví dụ như canteen chẳng hạn. Chính nó cũng không thể hiểu được bản thân mình, rõ ràng còn yêu anh thế nhưng lại ngấm ngầm rời xa anh. Lời anh nói trong quán cà phê hôm trước nó vẫn còn nhớ như in. Anh nói đúng, chia tay chính là giải thoát cho cả hai người. Nhưng sao, nó thấy đau khổ như thế này. Sắp thi học kỳ thế nên việc duy nhất cần làm chính là tĩnh tâm, không để bất cứ chuyện gì lung lay tâm trí. Phải quên anh bằng mọi cách, không được nhớ đến anh dù chỉ một phút giây. Rõ chưa Hà Quyên, nó quay trở lại trong lớp lôi mớ sách ra ngồi học bài. Hắn lạnh lùng với nó từ hôm cãi nhau trên xa tới giờ. Không nói, không quan tâm tới nó. Khoa cũng thế, cũng giận nó luôn, chả nói chuyện hay hỏi han gì, ngay cả đưa đón đi học cũng không, mấy ngày nay nó đều đi bộ đến trường. Nghĩ đến nó ức chế kinh khủng, Hoàng Linh thấy tình hình hơi căng, vội vàng kéo tay cả Khoa và hắn lên. Hai người con trai cũng chẳng màn hỏi đi đâu, để cho cô nàng tự biên tự diễn. Quyên, đi ra canteen ăn chút gì cho ấm bụng đi. Không để nó trả lời, Linh cũng kéo luôn nó đứng lên. Nó cũng chợt thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn, ánh mắt hờ hững của Khoa, không nhìn lấy nó một cái. Mệt quá, ai ngờ chuyện ra thế này. Nếu chỉ lỡ miệng, Khoa cũng đâu có giận nó như thế này đâu. Đôi mắt to tròn nhẹ lướt qua vết xước trên cổ của hắn, không dài, không sâu nhưng cũng đủ nổ bật trên làn sau trắng nõn. Đội mưa ra tới canteen, Khoa và hắn đều tránh né nó, hai thằng con trai chọn ngồi bên cạnh Hoàng Linh, mặc dù chỗ chật. Chỉ còn mình nó ngồi một dãy, đối diện với ba người. Linh sợ nó buồn, vội bước qua ngồi bên nó. Nó cảm thấy khóe mắt cay xè, rất muốn khóc thật to cho đỡ, nhưng lại thôi, đầu cúi gằm xuống che đi những giọt mi sắp trào. Khoa đã nhìn thấy cô bạn thân của mình rưng rưng nước mắt, đau lòng quay đi nơi khác, không được mềm lòng. Rõ ràng nó không coi mình là bạn, thậm chí chỉ là người dưng mà. Lo lắng cho nó thế nào, nó cũng chả thấu được. Ngốc thế này, toàn bị người khác làm tổn thương. Hắn lơ đãng nhìn đi nơi khác, chợt thấy Vĩ trong đám đông, nhìn khuôn mặt của Vĩ, nơi bầm nơi tím, thật đáng khinh. Anh, nó ngước mặt lên, chạm phải ánh mắt của Vĩ. Cố hoảng hốt với những vết bầm trên mặt anh, nó nghẹn lời. Suy nghĩ một lát rồi nhìn xung quanh, không thấy Kiều. Nó yên tâm đứng lên, định kéo tay anh ngồi chung. Ngồi im, Khoa gầm lên, tay kéo nó ngồi xuống. Hơi bất ngờ, nhưng nó vẫn gạt tay Khoa ra kéo Vĩ ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh. Mong thằng bạn thân, Khoa hiểu mình một chút, bàn tay Khoa bơ vơ trên không, hai giây tiếp theo thu lại một nắm đấm đầy gân xanh, nện một cái trên bàn. Xít nó lại như thế, lại không coi mình ra gì cả. Nó nhìn khuôn mặt của Vĩ, những vết bầm giống như cây kim chói mắt khiến nó không muốn nhìn đến một chút nào. Một giây trước tự nhủ phải quên anh, một giây sau khi nhìn thấy những vết thương trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, lòng không nhịn được quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật nực cười cho chính bản thân mình, không sợ bạn em giận à, anh cười hiền, đấy, nó thích nụ cười ấy của anh, rất đẹp, rất ấm áp. Mặt anh làm sao thế? Không sao, cũng chẳng biết ai đã đánh anh, lúc ý cúp điện tối quá. Cúp điện, ở đâu cơ, trong ba Black, một trong những thằng đánh anh, có một người bị anh cào cấu lên vùng mặt hay cổ gì đó. Chấm, thế anh cũng không biết là ai luôn à, ừ, không biết. Khoa nhìn nó và Vĩ một hồi, tức giận đừng đùng đứng lên đi về lớp. Nhìn hai người họ như thế, Khoa càng tức giận hơn. Tại sao Vĩ là người gây ra tổn thương cho nó, xem tình yêu của nó như trò tiêu khiển, vậy mà vẫn ngu ngốc dính lưới thêm một lần nữa. Hắn cũng đứng lên, tốt, rất tốt, mặc dù đang tức giận, nhưng vẫn hoàn hảo giấu cảm xúc bên trong, khuôn mặt bình lặng như bình thường, chỉ là, đôi mắt càng thêm âm u lạnh lẽo. Ra về, trời vẫn còn mưa, thậm chí càng to hơn lúc nãy. Nó chán nản dựa vào cổng trường, né một bên khỏi bị ướt. Đáng ghét, lúc sáng vẫn quên không mang theo dù. Dù ô chợt thấy chiếc Audi màu vàng đi ra khỏi trường, trên đó có cả Khoa và Hoàng Linh. Bọn họ muốn bỏ mặt nó thật sao? Đôi mắt buồn bã nhìn xung quanh một hồi, quyết định tắm mưa về nhà. Nhưng vừa bước được hai bước, chiếc xe màu đen sang trọng của hãng Lamborghini đậu ngay trước mắt nó. Bất ngờ, tác giả biết mọi người rất ghét thể loại con gái mềm yếu nhu nhược như Quyên. hiện tại, nhưng mọi người yên tâm, vài chương sau chị ý không hiền như vậy nữa đâu. Ức chế nhiều quá sẽ bùng nổ mà. Chấm, tại đang vui mà phải viết chương buồn, chả nhập tâm gì hết. Thông cảm, lớp ô, cách chương.